Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 353, sự do người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc triều đã trải rộng ba cái châu, nhưng năm châu thế giới tu sĩ nhưng thật giống như cũng không có quá nhiều vội vàng bộ dáng. Ngoại trừ Ngao Tranh này lại khoảng cách Hắc triều quá gần thế lực. Những người khác có riêng phần mình mưu tính. Đạo môn mong muốn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Phật môn không biết đang mưu đồ lấy như thế nào dã tâm. Yêu tộc nội loạn, Man tộc lão tổ đã sắp già. Có thể nói hiện tại toàn bộ năm châu thế giới đều là một đoàn rối bời cục diện. Này thậm chí đều cho Lý Huyền Tông một loại sắp cảm giác ngày tận thế. Đồng thời Lý Huyền Tông cũng ước chừng hiểu rõ. Vì sao Bắc Minh Vương sẽ cho hắn xem những thứ này? Man tộc lão tổ là bởi vì bói toán. Mà Bắc Minh Vương lại là bởi vì thân phận của Lý Huyền Tông. Hắn xem như Ngao Tranh tâm phúc. Đối với Đông Hải Hắc Triều có thể nói hiểu rất rõ. Đồng dạng Nam vực Hỏa Châu bên này hắn cũng là đạt được Man tộc lão tổ cùng Bàn Sơn Yêu Thánh hai vị đồng thời coi trọng. Đối với Nam vực Hỏa Châu Hắc Triều tình huống cũng có hiểu biết. Hiện tại lại thêm một cái Bắc Cực Hàn Châu. Lý Huyền Tông lại là toàn bộ năm châu thế giới đối với Hắc triều thế cục hiểu rõ nhất một người tu sĩ. Có thể nói vạn nhất đem tới năm châu thế giới Hắc triều thật bắt đầu bùng nổ. Lý Huyền Tông sẽ là liền động các phương chung nhau chống cự Hắc triều nhân vật trọng yếu. Bắc Minh Vương nhìn về phía Lý Huyền Tông, thở dài một tiếng nói. Người cũng cần phải hiểu rõ lão hủ ý tứ. Liên quan tới này Hắc triều. Ngươi có thể có ý kiến gì không? Lý Huyền Tông cười khổ lắc đầu nói. Chỉ là lớn như vậy Hắc triều ta liền đã gặp ba lần. Đặc biệt là Đông Hải Hắc triều. Cơ hồ hoàn toàn là dựa vào Phúc Hải Yêu Thánh còn có Đông Hải Bách tộc lực lượng chống cự chi chịu đựng được. Nhưng sức người có lúc hết. Mong muốn chỉ dựa vào sức người tới chống cự Hắc triều cơ hồ là rất không có khả năng. Coi như là có thể chống cự nhất thời. Nhưng cũng khó chống cự nhất thế. Cho nên nhất định phải chính là đi đầu nắm toàn bộ năm châu thế giới đều bện thành một sợi dây thừng mới được. Quảng cáo, chỉ có tập hợp toàn bộ năm châu thế giới lực lượng. Mới có thể đủ tìm tới Hắc triều đầu nguồn. Triệt để diệt sạch Hắc triều. Bắc Minh Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có thể là hội tụ toàn bộ năm châu thế giới lực lượng nói thì dễ làm mới khó làm sao. Bắc Cực Hàn Châu ta có thể một lời liền quyết định hết thảy. Là bởi vì Bắc Cực Hàn Châu lực lượng yếu kém thưa thớt. Nếu là đổi thành mặt khác châu, tình huống nhưng là khác rồi. Lý Huyền Tông lúc này bỗng nhiên híp mắt nói. Sự do người làm, cũng là có nhất định khả năng. Bất quá ở trong đó lại phải bỏ ra một chút máu tươi tới. Dùng Đông Hành Linh Châu làm thí dụ. Phật môn quy mô xâm lấn. Đã cùng bốn đại tiên tông đánh thành hỗn loạn. Bốn đại tiên tông đã suy bại mục nát. Thuộc về đã sớm nên đào thải loại kia thế lực. Chờ đến bọn hắn cùng Phật môn đánh thành lưỡng bại câu thương về sau. Phúc Hải Yêu Thánh nếu là có thể thu thập tàn cuộc. Chắc chắn có thể nhất thống Đông Hành Linh Châu. Nam vực Hỏa Châu bên này. Chúng ta nếu là có thể áp chế Cửu Linh Yêu Thánh phản loạn. Lại khu trục trấn Nam Vương cùng Mật Tông lực lượng liền đã coi như là thành công. Bàn Sơn Yêu Thánh lúc này mặc dù tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhưng chỉ cần hắn không chết. Liền đối yêu tộc có tuyệt đối lực uy hiếp. Cộng thêm trải qua lần này phản loạn về sau yêu tộc đã biết lựa chọn phương nào. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ quy tâm. Man tộc nơi đó liền càng dễ làm hơn. Man tộc lão tổ nói chuyện vẫn là hết sức có tác dụng. Cộng thêm ta đối Man tộc có chút ân huệ. Nam vực Hỏa Châu yêu tộc cùng Man tộc cũng có thể vứt bỏ ân oán ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Mà Trung Nguyên Thần Châu bên kia. Đạo môn lúc này nếu là thật có thể nhất thống Trung Nguyên Thần Châu. Nắm chia năm xẻ bảy chí tôn tiên triều một lần nữa tụ lại dâng lên. Cũng có thể hội tụ càng nhiều lực lượng. Chỉ có phía Tây Phật môn ta hiện tại là thật xem không hiểu nhiều. Bất quá đến lúc đó chúng ta nếu là hội tụ bốn châu lực. Cỗ lực lượng này đã rất khủng bố. Bắc Minh Vương lắc lắc đầu nói. Có thể là đây đều là ngươi phán đoán. Cơ hồ là kết quả tốt nhất. Lý Huyền Tông không quan trọng buông tay nói. Sự do người làm nha. nếu là liền này chút phán đoán cũng không có. Cũng không thể tại đây bên trong ngồi liền có thể chờ hắc triều tự động tan biến a. Bắc Minh Vương cười khổ một tiếng. Còn là các ngươi những người tuổi trẻ này có nhuệ khí. Không sai, sự do người làm. Vậy trước tiên giải quyết Nam vực Hỏa Châu lại nói. Bắc cực Hàn Châu không thể loạn. Đồng thời ta cũng sẽ không mang quá nhiều người ra tay. Chỉ có đến thời khắc mấu chốt, lão phu mới sẽ động thủ. Vật này ngươi cầm lấy. Lúc nào chuẩn bị động thủ, lúc nào lại đến nói cho lão phu. Nói xong, Bắc Minh Vương ném cho Lý Huyền Tông một khối dùng vạn năm huyền băng chế thành ngọc bội. Phía trên khắc rõ từng đạo trận văn. Bất quá thấy trận kia văn về sau Lý Huyền Tông lại là sững sờ. Bởi vì phía trên kia trận văn lại có Phật môn khí tức. Mặc dù không phải chuyên môn Phật môn trận văn, nhưng cũng tuyệt đối là theo Phật môn trận văn bên trên kéo dài mà đến. Cái này khiến Lý Huyền Tông lập tức giật mình. Chẳng lẽ Bắc Minh Vương chính là Phật môn người? Bất quá cái này cũng rất không có khả năng. Bắc Minh Vương như thật sự là Phật môn người, cái kia Phật môn thực lực cũng không tránh khỏi quá mức biến thái. Nếu nói như thế, Phật môn trực tiếp dùng lực áp người là có thể. Tội gì làm nhiều như vậy rối loạn thủ đoạn tới được lừa gạt mình đâu. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không có suy nghĩ lung tung. Kinh ngạc một phiên về sau liền lập tức trở về đến Nam vực Hỏa Châu đi. Dù sao hắn lúc này còn đang làm bộ bế quan đâu. Nếu là dừng lại thời gian dài, thật bị Cửu Linh yêu thánh bọn hắn phát hiện sẽ không tốt. Ngay tại Lý Huyền Tông thần không biết quỷ không hay độn hồi trở lại Vạn Yêu Chi Quốc không lâu, Cửu Linh yêu thánh liền truyền đến tin tức, khiến cho hắn chuẩn bị tham gia nghị sự. Vạn Yêu Chi Quốc sợ là có động tĩnh lớn. Lý Huyền Tông sửa sang lại một chút thân hình, phát hiện tự thân khí tức cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở điểm đáng ngờ về sau. Liền đi theo truyền lệnh tiểu yêu tới đến đại điện. Quảng cáo, lúc này trong đại điện, Cửu Linh yêu thánh cùng Liệt Địa yêu thánh hai người đều tại. Còn có Hoa Cửu Uyên, Bát Liễu đại nhân chờ Vạn Yêu Chi Quốc tâm phúc. Có thể nói toàn bộ Vạn Yêu Chi Quốc lực lượng trung kiên cơ hồ đều ở nơi này. Xem hắn bộ dáng chính là phải có động tác lớn. Cửu Linh yêu thánh nhíu mày nói. Đoạn thời gian gần nhất ta Vạn Yêu Chi Quốc tiến triển có chút thong thả. Trước đó còn có một số yêu vương đầu nhập vào. Bất quá gần nhất phía tây những yêu vương đó nháo đằng lại là càng ngày càng vui mừng. Có vẻ như còn có âm thầm liên hợp dấu hiệu. Mật Tông cùng Trấn Nam Vương bên kia bị man tộc ngăn lại. Lúc này đã hết sức không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta nếu là lại không giải quyết phía tây này chút yêu vương đi trợ giúp bọn hắn, sợ là hai nhà này sẽ thoát ra lui lại. Cho nên dưới mắt đối với phía tây thế cục các ngươi đều như thế nào xem? Cửu Linh yêu thánh nhường Bát Liễu đại nhân dựa theo Lý Huyền Tông lưu lại phương pháp đi xử lý những yêu vương đó. Những cái kia cỏ đầu tường đồ hèn nhát tự nhiên là trước tiên đầu hàng. Nhưng là khẩu phục tâm không phục. Mà những cái kia kiệt ngạo bất tuần lại tính cách cương liệt người lại là cũng không nguyện ý thần phục này đồ bỏ Vạn Yêu Chi Quốc. Cộng thêm Kình Thiên yêu thánh còn trong bóng tối cổ vũ đến bọn hắn. Khiến cho đám người này cũng dần dần đảo hướng Bàn Sơn yêu thánh bên này. Trước đó bọn hắn còn cảm giác Bàn Sơn yêu thánh quản rộng. Đối bọn hắn như thế khắc nghiệt như thế nào. Nhưng bây giờ có so sánh. Bọn hắn lại cảm giác Bàn Sơn yêu thánh làm còn tưởng là coi như không tệ. Tối thiểu ngày xưa Bàn Sơn yêu thánh dù cho đối bọn hắn lại khắc nghiệt, thậm chí trực tiếp ra tay trấn áp bọn hắn, nhưng cũng là giảng đạo lý, cũng không nói trực tiếp liền động thủ giết người đúng không? Cho nên thật xấu thứ này cũng không có rõ ràng giới hạn. Hoàn toàn là muốn nhìn so sánh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.